Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2034, chương 2034, có bỏ mới có được. Này một ngày, Cát Đông Húc cùng Kim Long Hồn rốt cục đồng thời siêu tầm xong âm minh Đại Hà Thượng Du. Tiền tiền hậu hậu gộp lại. Cát Đông Húc ở âm minh Đại Hà dòng giã tiêu diệt 130 đầu tương đương với kim đan kỳ âm thú. Chỉ tiếc tương đương với kim đan hậu kỳ âm thú cũng chỉ có 2 đầu. Cá sâu lớn kim giáp cương cùng giao long kim giáp cương như cũ chỉ là trung giai kim giáp cương. Còn thừa lại 60 đầu kim giáp cương bên trong. Cũng trước sau có 20 đầu trở thành trung giai kim giáp cương. Nhưng này 20 đầu trung giai kim giáp cương trong cơ thể âm sát thi lực cũng không bằng cá sấu. Lớn kim giáp cương cùng giao long kim giáp cương tinh khiết ngưng luyện. Còn thừa lại 40 đầu kim giáp cương. Bởi vì phân thực đại lượng âm thú, mỗi người cũng đều là âm sát thi lực dâng trào hùng hồn. Chỉ phải có đầy đủ âm thú. Nhiều lắm cũng là 1,5 năm liền có thể toàn bộ đột phá trở thành trung giai kim giáp cương. Đáng tiếc, nếu có thể lại bắt lấy 2-3 đầu tương đương với kim đan hậu kỳ âm thú, tiểu ngạc cùng tiểu giao nên có hy vọng rất lớn đột phá tới cấp cao kim giáp cương. Cát Đông Húc gặp đã đến âm minh Đại Hà Thượng Du tận đầu, âm thầm có chút tiếc hận từ đáy sông phân thủy mà ra. Sau đó dọc theo âm minh Đại Hà, một đường lướt sóng hướng về Kim Thi Trại Sơn Môn phương hướng đi. Còn rất xa chưa tới Kim Thi Trại, Cát Đông Húc nhìn đã có một nam một nữ điều khiển một đoàn ô hắc hỏa vân từ bờ bên kia tung bay mà. Tới, này một nam một nữ chính là Mạc Vũ cha con gái. Mạc Vũ cha con gái vốn là lớn thon dài thon gầy. Bây giờ xem ra có vẻ càng phát thon dài thon gầy. Không chỉ có như vậy, cái kia ô vân đồng xem ra cả người đều có vẻ hơi suy yếu. Vốn là sáng ngời hai mắt có vẻ hơi lờ mờ, nhưng trong con người xuyên thấu qua bắn ra mắt chỉ cho Cát Đông Húc cảm giác nhưng càng thêm sắc. Bén, thời gian còn thật nhanh, chỉ chớp mắt đã 5-10 ngày. Cát Đông Húc xa xa nhìn tới Mạc Vũ cha con gái đáp mây bay mà đến. Không khỏi hơi run run, lập tức mới nhớ tới 50 ngày chi ước. Không khỏi âm thầm cảm khái thời gian trôi qua nhanh chóng. Hắn những này ngày không phải ở đáy sông siêu tầm tiêu diệt âm thú. Chính là phản hồi trở về sơn cốc nung đốt rèn luyện kim giáp cương. Dĩ nhiên đều không có cảm giác đến thời gian đã qua đi tới 50 ngày. Bái kiến chúa công, hai người gặp Cát Đông Húc lướt sóng mà đi, vội vã thôi thúc hỏa vân, rất nhanh liền đến Cát Đông Húc trước mặt, quỳ một gối xuống bái kiến, nhìn về phía Cát Đông Húc tràn đầy phức tạp mắt ánh sáng. Có kính nể, có cảm kích, còn có như vậy một tia muốn nói lại thôi nghi hoặc. Đứng lên đi, tất cả trở về rồi hãy nói. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Nói xong, Cát Đông Húc cũng bước lên hỏa vân. Tùy theo Mạc Vũ thôi thúc hỏa vân phản hồi trở về sơn cốc. Hạ xuống thung lũng, bởi vì không luyện thi. Cát Đông Húc đi tới thung lũng sinh cơ rạt rào. Mùa xuân ấm áp hoa nở động phủ. Vào động phủ, Cát Đông Húc ở chủ vị ngồi xuống. Nhìn Mạc Vũ cha con gái hỏi, nói đi, 50 ngày khổ tu cảm giác thế nào? Lần này các ngươi có thể nói, cứ hỏi, nếu Mạc Vũ hai cha con không có bởi vì hắn này trái với lẽ thường chỉ điểm mà qua loa cho. Xong, mà là chân thực, phần không kém chút nào vào bờ bắc sâu tu hành. Như vậy liền coi như là qua Cát Đông Húc thử thách. Đón lấy Cát Đông Húc tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt tỉ mỉ chỉ điểm và giải thích nghi hoặc. Chúa công am hiểu sâu thiên đạo, thật là cao thâm khó dò, vừa bắt đầu thuộc hạ xác thực không rõ chúa công dụng ý. Nhưng bây giờ đã có chút hiểu được, chúa công đây là muốn lấy lạnh lẽo chi địa rèn luyện thuộc hạ trời sinh yêu hòa. làm cho thuộc hạ yêu hòa càng thêm tinh khiết ngưng luyện. Mặc Vũ khom người đáp lời, không sai, ta chính là phải lấy lạnh lẽo chi địa rèn luyện thuần hóa các ngươi hỏa nha nhất tộc trời sinh. Yêu hòa, các ngươi hiện tại khẳng định phát hiện các ngươi trong cơ thể yêu hòa càng thêm tinh khiết ngưng luyện, tương tự một tia yêu hòa so với trước kia uy lực muốn lớn hơn nhiều. Cát Đông Húc gật đầu nói, chúa công minh giám, thuộc hạ yêu hỏa bây giờ xác thực càng thêm tinh khiết ngưng luyện. Tương tự một tia yêu hỏa uy lực cũng so với trước còn lớn hơn. Nhưng thuộc hạ nhưng có một cái rất lớn nghi hoặc. Ô Vân Đồng nói, Mặc Vũ nghe vậy vội vã xông Ô Vân Đồng nháy mắt. Không sao, làm cho nàng nói ra. Cát Đông Húc mỉm cười nói, chúa công thứ tội. Vân Đồng từ nhỏ bị thuộc hạ cưng chiều, hay bởi vì là hỏa nha thân thể, trời sinh hỏa khí hơi lớn, nếu nàng trong lời nói có, Mặc Vũ nghe vậy vẫn là có chút không yên lòng xông Cát Đông Húc chắp tay nói. Được rồi, ngươi cho là ta là cái kia loại bụng dạ hẹp hòi người sao? Cát Đông Húc xua tay đánh gãy nói, sau đó nhìn về phía Ô Vân Đồng nói, ngươi nói tiếp. Mặc Vũ nghe vậy không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng, nhưng vẫn là xông Ô Vân Đồng liếc mắt ra hiệu, là, chúa công, thuộc hạ nghi ngờ là, tuy rằng đồng dạng một tia yêu hỏa so với trước kia uy lực lớn hơn nhiều, nhưng lần này khổ tu, thuộc hạ nhọc nhằn khổ sở tu hành tích lũy yêu hỏa nhưng tổn thất rất nhiều. Này gia tăng uy lực còn kém rất rất xa thuộc hạ tổn thất yêu hỏa. Loại này khổ tu một lần còn được, như thỉnh thoảng đến cái một lần, thuộc hạ tu vi nhất định phải không tiến ngược lại thụt lùi. Ô Vân Đồng nói, có bỏ mới có được. Mục tiêu của ngươi nếu chỉ là đặt chân kim đan kỳ. Như vậy khổ tu đối với ngươi mà nói, đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng nếu mục tiêu của ngươi là tiên anh đại đạo, thậm chí càng cao hơn càng xa hơn. Vậy ngươi phải có bỏ đi quyết đoán. Nếu ngươi không có bỏ đi quyết đoán, liền ngươi loại này hỗn tạp đục ngầu yêu hỏa, coi như tiền kỳ tiến bộ nhanh hơn nữa thì có ích lợi gì? Coi như số lượng to lớn hơn nữa thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn có thể trợ giúp ngươi bước vào tiên anh đại đạo không thành? 9 tầng chi đài, bắt nguồn từ lũy thổ. Ngươi nếu muốn đáp được càng cao hơn, người căn cơ nhất định phải được đánh cho càng vững chắc, bằng không căn bản là không có cách chống đỡ phía trên đài cao. Dày tích mà mỏng phát, tu hành chi đạo từ từ, lại có thể chỉ mắt cùng trước mắt một chút được mất. Người muốn mắt là tương lai nhảy lên một cái, khi đó mới là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Cát Đông Húc dứt lời ở Mặc Vũ cha con gái tai bên trong. Những câu chấn điếc phát điếc, như đánh đòn cảnh cáo. Đa tạ chúa công giáo dục, để thuộc hạ hiểu ra. Nhưng thuộc hạ còn có một nghi vấn. Một hồi lâu, Ô Vân Đồng mới phục hồi tinh thần lại. Quỳ một gối xuống, cẩn thận từng ly từng tí một nói. Ngươi nói, Cát Đông Húc nói. Chúa công giáo dục thuộc hạ đã rõ ràng, nhưng như vậy nện vững chắc căn cơ, tu hành tất nhiên chậm chậm, một khi tiên anh đại đạo ngưỡng cửa còn không có tìm thấy, liền tuổi thọ hao tổn. Ô Vân Đồng nói, Vân Đồng, ngươi còn không rõ chúa công giáo dục sao? Có bỏ mới có được, này vốn là thử thách cá nhân quyết đoán lựa chọn, như theo chúng ta phía trước con đường. Lấy chúng ta xuất thân cùng thiên phú còn có truyền thừa, tiền kỳ xem ra tiến bộ nhanh chóng, quát tháo phong vân, coi như rất nhanh mò tới tiên anh đại đạo ngưỡng cửa. Nhưng đặt chân tiên anh đại đạo cơ hội vẫn như cũ rất là nhỏ bé. Nhưng nếu đi chúa công chỉ còn đường này, chúng ta tiền kỳ khẳng định chậm chậm, cực kỳ thử thách tâm lý người ta. Nhưng một khi chạm tới tiên anh đại đạo ngưỡng cửa, sẽ có càng to lớn hơn hy vọng đặt chân tiên anh đại đạo. Còn tuổi thọ tiêu hao hết việc, tu hành chi đạo vốn là cùng trời giành mạng sống, vốn liền nhìn cá nhân cơ duyên cùng chăm chỉ nỗ lực. Ngươi lại có thể đòi hỏi năm tháng dừng lại đến chờ ngươi. Mặc Vũ dù sao cũng là thành danh đã lâu lão yêu. Cát Đông Húc nhắc một điểm, cũng đã đem tất cả nghĩ thông suốt. Gặp con gái còn hỏi ra một cái như vậy ngây thơ vấn đề. Vội vã đánh gãy nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.